Trò chơi luân hồi, chương 113, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời, cuộc đàm phán vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng. Chỉ thấy Vân Vận dưới lớp hắc bào đứng ra vạch trần mục đích sử dụng dị hỏa cũng như là tình trạng hiện tại của Medusa nữ vương. Vừa dứt lời, thân Vân Vận nhất thời tiêu thất trong không trung, vô thanh vô tức xuất hiện ngay sau lưng Medusa nữ vương. Cánh tay trắng nõn tinh khiết như bạch ngọc khẽ vỗ về phía nàng. Nhìn thấy Vân Vận động thủ, Lamia và Mạc Ba Tư sắc mặt đại biến, hai cánh đấu khí rung lên, vừa định tiến lên trợ giúp thì bị Nghiêm Sư và Phong Lê ngăn cản. Trên bầu trời, không khí vốn là bình tĩnh hài hòa nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm. Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, nhìn Vân Vận một chưởng đánh tan phân thân năng lượng của Medusa nữ vương thành một đám khói màu tím nhạt. Chậm rãi tiêu tán trong không trung, Tiêu Lệ khẽ lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, trận chiến trên bầu trời nhanh chóng tiến vào giai đoạn căng thẳng. Bởi vì một đoạn thời gian trước bị Tiêu Lệ quấy lên một vũng nước đục. Xà nhân tộc đã sớm tiến vào tình trạng giới nghiêm. Cường giả tập trung ở Medusa thần điện vô cùng đông đảo. Nguyệt Mị đã sớm đến Medusa thần điện hội hợp cùng 7 vị thủ lĩnh khác. Dù sao, chuyện nàng theo Tiêu Lệ cũng không ảnh hưởng gì đến việc nàng vẫn là một thành viên của xà nhân tộc. Cộng thêm Medusa xà vệ thủ lĩnh Hoa Xà Nhi và Medusa đại tế tư Steno. Hiện tại bên trong Medusa thần điện thậm chí có đến 10 tên đấu vương cường giả. Bên phía Khổ Hà, mặc dù có Vân Vận là đấu hoàng thế nhưng còn lại cũng chỉ có 5 tên đấu vương cường giả là Khổ Hà. Phong Lệ, Nghiêm Sư cùng với Thượng Tinh và Vân Lăng vừa mới đến sau hội hợp. Hơn nữa, thực lực bình quân của các đấu vương cường giả bên phía xà nhân tộc lại càng nhỉnh hơn một chút. Nếu không phải kiêng kỵ chiến lực đấu hoàng của Vân Vận, lại thêm đề phòng có biến cố khác phát sinh. Xà nhân tộc đã sớm áp đảo đám người Cổ Hà. Dẫu vậy, chiến cuộc vẫn lâm vào thế giằng co. Hai phe đều bị kiềm chế. Chỉ có Tiêu Viêm ngư ông đắc lợi. Theo sự chỉ dẫn của Dược Lão tìm đến chỗ Medusa nữ vương. Còn Tiêu Lệ thì vẫn ở bên ngoài. Chờ đợi thời cơ càng thích hợp hơn. Nơi này là một bãi đất trống hình tròn. Cây trúc cùng với hoa cỏ chung quanh đều đã bị dọn sạch sẽ. Một hàng những hòn đá nhỏ bóng loáng bao bọc một cái hố cạn tạo thành một cái ao nhỏ. Trong ao chứa một chất lỏng trong suốt, mặt trên xương trắng lượn lờ. Từ phía xa đã có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh vô cùng từ nơi đó tỏa ra. Chỉ cần người có kiến thức ở đây sẽ dễ dàng nhận ra. Thứ chất lỏng trong suốt đó chính là băng linh hàn tuyền. Trung ương ao nhỏ. Một đóa hoa sen bằng thủy tinh được điêu khắc một cách tinh xảo bốc cháy hừng hực. Không phải là một đóa sen lửa hay là bị đốt cháy. Nó như vậy là bởi vì bên trong đó, một đoàn hỏa diễm màu xanh phỉ thúy rực rỡ đang chậm rãi bốc lên. Đoàn hỏa diễm màu xanh này cực kỳ có linh tính, lúc hơi hơi bừng lên, lúc thì ngưng tụ thành hình hoa sen, khi thì ngưng tụ thành hình một con rắn lửa màu xanh thật nhỏ. Nó không ngừng di động bên trên đóa hoa sen thủy tinh. Bộ dáng ôn nhuận cực kỳ đáng yêu. Rõ ràng chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đài sen thủy tinh kia rõ ràng không phải vật bình thường. Mỗi lần đoàn hỏa diễm kia sắp bùng lên khỏi phạm vi của nó thì một vòng hào quang màu trắng nhàn nhạt đột ngột hiện lên. Sau đó đem hỏa diễm muốn thoát ra kia đẩy ngược trở về. Cùng lúc đó, mỗi khi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng màn hào quang tiếp xúc, băng linh hàn tuyền trong ao nhỏ lại giảm bớt một phần. Hiển nhiên, đài sen thủy tinh đã mượn nhờ lực lượng của băng linh hàn tuyền mới có thể đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vây trong đó. Medusa nữ vương hiện tại cùng với đạo năng lượng lúc trước xuất hiện bên ngoài thành không có chút nào khác biệt. Nàng vận một thân cẩm bào màu tím xa hoa. Đem thân thể mềm mại uyển chuyển bao bọc trong đó, vóc người đầy đặn lung linh rực lửa, sóng mắt lưu chuyển đầy mị hoặc, cơ hồ có thể khiến ánh mắt của mọi nam nhân đều sẽ nứt toạc ra. Dưới cẩm bào màu tím lộ ra một đoạn đuôi rắn thon dài đồng dạng cũng là màu tím ma mị. đuôi thon lười biếng quẫy động, tạo ra phong tình ngang bướng khác thường vô cùng quyến rũ. Lúc này, đôi mắt đẹp của Medusa nữ vương đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bên trong ao nhỏ. Dưới ánh sáng phản xạ, bên trong con ngươi màu tím nhạt của nàng cũng lóe lên ánh lửa đang nhảy múa. Chính là lúc này cúi đầu nỉ non một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp của Medusa nữ vương hiện lên một nét thoáng do dự hiếm thấy. Nháy mắt sau đó, do dự lập tức biến thành kiên định, dưới cẩm bào màu tím lộ ra hai đoạn cổ tay trắng như tuyết. Cánh tay nhỏ nhắn để trước người chậm rãi kết xuất mấy cái thủ ấn. Cùng với ấn kết biến đổi trong tay Medusa nữ vương, đài sen thủy tinh đột nhiên run rẩy dữ dội. Vòng hào quang ở phía trên từ từ biến mất, mà ngay sau khi hào quang hoàn toàn biến mất, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng mất đi sự trói buộc, đột nhiên mạnh mẽ bùng lên, chỉ thấy trong nháy mắt liền biến thành một cơn bão hỏa diễm cuồng bạo. Dưới cơn bão hỏa diễm này, băng linh hàn tuyền bên dưới ao nhỏ bị bốc hơi nhanh chóng ngay cả mắt thường cũng có thể dễ dàng thấy được. Không để ý đến những cây trúc héo rũ xung quanh bị nướng đến bốc lên khói xám mịt mờ. Medusa nữ vương hàm răng trắng tinh khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Tay ngọc của nàng chậm rãi cởi nút thắt cẩm bào. Nhất thời, một khối ngọc thể hoàn mỹ tựa như kiệt tác tâm đắc nhất của tạo hóa. Cứ như vậy trần truồng lộ ra bên trong rừng trúc, cách trương.